Bất diệt bá thể quyết, chương 1319, cửu đường tổng bộ. Góc truyện audio.com, mà lại những người này rất mạnh, đều là võ hoàng cường giả. Chủ nhân, phi, Mộ Phong gia hỏa này coi như có thể đuổi tới cứu chúng ta. Chỉ sợ cũng là bài tặng đầu người. Mộ Bắc than nhẹ một tiếng nói. Giờ phút này, võ đài trung ương bên trên chiến đấu, rốt cục phát sinh biến hóa. Một thân ảnh chật vật bay ngược mà ra, sau đó trùng điệp quẳng tại mặt đất bên trên, phanh phanh phanh, ngay sau đó là thứ hai nói, thứ ba nói, mãi cho đến thứ sáu nói. Bất quá 10 hơi thở thời gian, trên lôi đài 8 người, còn sót lại hạ 2 người, theo thứ tự là cửu đường cửu quyết cùng vân đường vân liệt. Vân liệt sắc mặt triệt để thay đổi, tại cửu quyết bạo phát ra thực lực về sau. Lại nháy mắt đã đột phá vòng vây của bọn hắn, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, bọn hắn 7 người vòng vây nháy mắt liền bị phá, hiện tại còn sót lại hắn 1 người. Cửu quyết, ngươi thế mà che giấu thực lực, không nghĩ tới ngươi không phải bát giai võ tôn, mà là cửu giai võ tôn. Vân liệt là cái dương quang xoái khí còn có lấy lúa mì màu da thanh niên. Hắn con ngươi thu nhỏ lại. Nhìn thẳng cứ quyết nghẹn ngào kêu to nói. Vân liệt, ngươi biết đến quá muộn. Đi xuống cho ta đi. Cứ quyết âm lãnh cười một tiếng. Bước chân giao thoa đạp ra. Ở giữa không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở vân liệt trước mặt. Tay phải thành trưởng dung tốc độ khó mà tin nổi đánh ra. Khắc ở vân liệt trước ngực. Phốc phốc, vân liệt một ngụm máu tươi nhả ra. Bay ngược mà ra. Đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, không rõ sống chết, Vân Siêu sắc mặt biến hóa, nhảy lên một cái, xông đến Vân Liệt bên cạnh, phát hiện cái sau thương thế rất nghiêm trọng, trong mắt của hắn ẩn chứa lửa giận ngập trời. Cửu quyết ngươi, Vân Siêu gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, hướng phía cửu quyết che mà đi, lại rất sắp bị một cỗ khác cường hãn khí tức hóa giải. Cửu nho, ngươi đừng quá mức, các ngươi cửu đường người hạ thủ quá mức tàn nhẫn, ta thay các ngươi cửu đường giáo huấn một cái có lỗi sao? Vân Siêu gầm thét nói, cửu nho thì là cười lạnh nói, vân đường chủ, chẳng lẽ lại ngươi muốn ở ta nơi này cửu đường nháo sự? Ngươi cần phải hiểu rõ, đối với người gây chuyện đâu, ta thế nhưng là từ trước đến nay không lại nương tay. Vân Siêu sắc mặt biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được cừu nho trong mắt sâu triệt lạnh ý, khiến hắn toàn thân run rẩy. Trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, cừu nho thấy Vân Siêu không nói một lời đem Vân Liệt đỡ lên. Trở về đội ngũ về sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng người thắng mỉm cười. Chư vị, cái này kết quả tỉ thí cũng đã rất rõ ràng, cuối cùng là cừu quyết thắng lợi, dựa theo chúng ta ước định. Cái này hai kiện linh binh ta liền không khách khí thu nhận. Cửu nho nhìn về phía trên không huyết lôi ngục bên trong xích sát cùng cốt phiên. Đôi mắt bên trong có không che giấu được nóng bỏng. Hai món bảo vật này thế nhưng là cực kỳ bất phàm a. Không nói đến là hoàng giai linh binh bên trong cực phẩm. Vẻn vẹn hắn phát hiện cái này hai kiện linh binh khí linh có thể thông qua hấp thu âm sát chi khí mà tiến hóa đặc biệt điểm. Liền để hắn đối với cái này hai kiện linh binh vô cùng khát vọng. Hắn biết rõ, cái này hai kiện linh binh có được không ngừng tiến hóa tiềm lực. Có vô hạn khả năng, đừng nói là hoàng binh, thậm chí có khả năng trực tiếp tiến hóa trở thành tông binh thậm chí là đế binh. Đương nhiên, những này chỉ là cừu nhỏ ảo tưởng mà thôi. Vô luận là tấn thăng đến tông binh vẫn là đế binh. Kia cũng là muôn vàn khó khăn. Mà lại là cần cơ duyên lớn lao mới được, nhưng là, hắn ở trước mắt cái này hai kiện linh binh bên trong thấy được như thế một khả năng nhỏ nhoi tính. Trong mắt hắn, cái này hai kiện linh binh giá trị liền vượt qua rất nhiều tông binh. Mà lại thêm lên cái này hai kiện linh binh đều là dựa vào hấp thu âm sát chi khí đến tiến hóa. Cái này vừa lúc là hắn am hiểu chi đạo, có thể nói là rất thích hợp hắn linh binh. Còn lại 7 tên đường chủ sắc mặt đều khó coi, vô luận là xích sát vẫn là cốt phiên, không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp bọn hắn âm sát tông một đạo. bọn hắn tự nhiên đối với đều rất là thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, lần này tiểu bối ở giữa lôi đài giao đấu, bọn hắn hay là thua. Cái này hai kiện linh binh bọn hắn cũng chỉ có thể chắp tay tương nhượng. Bảy vị, đa tạ, cùng một chỗ mở ra huyết lôi ngục đi. Cửu Nho cười híp mắt nhìn về phía còn lại bảy vị đường chủ nói. Chỉ thấy bảy vị đường chủ đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Lại cũng không dám ngỗ nghịch, bởi vì đây là bọn hắn tám người cộng đồng thực hiện. Lại đều phát hạ tâm ma thệ ngôn. Cùng một chỗ đi, Vân Siêu sắc mặt âm trầm, lạnh hừ một tiếng, chính là cắn nát ngón tay cái, đem tinh huyết lăng không tế ra, chỉ thấy hắn ngón tay cái bên trên không tinh huyết. Bay lượn mà ra, hóa thành một đạo tơ máu, vạch phá bầu trời, nháy mắt xông lên giữa không trung huyết lôi ngục bên trên. Cùng lúc đó, bao quát Cửu Nho tại bên trong còn lại đường chủ. Cũng đều là nhao nhao đầu cắn nát ngón tay cái, dẫn dắt tự thân tinh huyết hóa thành tơ máu phóng lên tận trời. Cùng huyết lôi ngục nối liền cùng một chỗ, ngay sau đó, huyết lôi ngục chính là bốc lên ra hừng hực huyết mang. Nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, ngay sau đó huyết lôi ngục bắt đầu không ngừng co vào. Không gian cũng là không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng đem khốn tại huyết lôi ngục bên trong xích sát cùng dẫn hồn cốt phiên áp xúc đến cực hạn. Huyết lôi ngục mặt ngoài những huyết sắc kia lôi đình, giống như rắc rối khó gỡ huyết sắc dây thường, đem xích sát cùng dẫn hồn cốt phiên cho chăm chú quấn chặt lấy. Làm chúng nó căn bản dãy giụa đều không được, đồ hỗn trướng, ngươi dám như thế trói lão tử, thật sự là hỗn trướng a, ta nhất định phải giết ngươi. Nhất định phải, Mộ Bắc giận dữ, chửi rủa liên tục, mà lại mắng còn rất khó nghe. Hừ, miệng còn thật không sạch sẽ. Xem ra sau khi trở về, ta phải thật tốt điều giáo ngươi. Cửu Nho lạnh hừ một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiên chính là không tự chủ được bị bắt tại Cửu Nho trong tay. Vân Siêu chờ còn lại đường chủ. Trong lòng đều cảm giác khó chịu, Cửu Nho vốn chính là tám đại đường chủ mạnh nhất một người. Hiện tại nếu là triệt để thu phục cái này hai kiện linh binh. Về sau coi như bọn hắn bảy đại đường liên thủ, chỉ sợ chưa chắc sẽ là cái này Cửu Nho đối thủ đi. Rầm rầm rầm, đột nhiên, to như vậy Cửu Đường tổng bộ, ầm vang nổ tung, đồng thời nhấc lên kinh khủng chấn động, xung quanh kiến trúc. Cổ di tích phế tích chờ cả đám bị cái này kinh khủng chấn động cho oanh gần như đã nứt ra. Chuyện gì xảy ra, Cửu Nho sắc mặt đại biến, kinh sợ hét lớn một tiếng, phảng phất như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, cả người đều kinh hãi. Không chỉ có là Cửu Nho, Cửu Đường bên trong tất cả mọi người cũng đều là không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Từng cái đều sững sờ ngay tại chỗ. Thậm chí có mấy người càng là sợ đến toàn thân phát run. Đôi mắt bên trong hiện đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trên không, trải rộng tại cổ di tích bên trên thất thải bình chướng cấm chế. Lại là bị một tấm bàn tay đen thùi trưởng cho trùng điệp oanh xuống dưới. Cùng cái kia cấm chế oanh lại với nhau. Trong hư không bạo phát ra liên miên bất tuyệt khủng bố nổ đùng. Thủ hộ ở trên không bình chướng thế mà trực tiếp vỡ nát. Phân thành vô số mảnh vỡ, mà tấm kia bàn tay đen thùi trưởng thì là trực tiếp đập xuống. Mục tiêu thình lình chính là phía dưới cùng Cửu Đường tổng bộ. Cách chương.